Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 741, truyền kỳ sống Triệu Mạn yêu cầu, Đường Ninh vui vẻ đồng ý, vấn đề tỷ tỷ muội muội căn bản không phải là vấn đề, nàng rõ ràng tới rất sớm, lại một mực bị chen ngang, Đường Ninh cũng rất đau lòng. Đây chính là ngươi nói. Triệu Mạn lập tức cao hứng trở lại, tự hồ trong nhà nhiều thêm một người cũng không phải chuyện gì ghê gớm, nàng chỉ để ý nàng có thể xếp ở cuối cùng hay không. Có Hoàng Nhan Yên ở cuối xe, địa vị của nàng ở nhà tự động thêm một bước, ở trước mặt hắn nói chuyện đều có thể ưỡn ngực lên. Đường Ninh xuề bàn tay ra, nói, vỗ tay làm thề. Triệu Mạn cùng hắn đánh một chưởng. Khoảnh khắc liền yên lòng, rút vào trong ngực hắn, làm nũng nói, ngươi không có ở đây mấy tháng này, ta rất nhớ ngươi. Đều là công chúa, chênh lệch giữa Hoàng Nhan Yên cùng Triệu Mạn thật sự là quá lớn. Thử hỏi chỉ cần là nam nhân. Có ai lại không thích người y như là chim non nép vào người giống Triệu Mạn, ấm áp đáng yêu loại hình, mà là ưa thích loại ác nữ dùng mông hãn dược có ý đồ bất chính với mình như Hoàng Nhan Yên kia. Đường Ninh hồi kinh đã có nửa tháng, trong nửa tháng này, hắn ở trong nhà không ra ngoài, người biết hắn hồi kinh cũng không nhiều. Cho đến tận nửa tháng sau, 10 vạn đại quân từ kinh sư xuất phát mới xuất hiện ở bên ngoài cửa thành. Đường Ninh làm nguyên soái, tự nhiên không thể vắng mặt ở trong đại điển ăn mừng. Bởi vậy hắn sớm một ngày liền ra khỏi thành, cùng bọn Tiêu Giác tụ hợp. Lục Nhã tự hồ là loại có thai dễ dàng lộ ra, mang thai 3 tháng, từ bên ngoài liền có thể nhìn ra một chút đầu mối. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, hỏi, thân thể của cha ta còn tốt đó chứ? Đường Ninh nói, Tiêu lão công gia thân thể còn tốt, nhưng Lục Thượng Thư cũng không quá tốt. Tiêu Giác kinh hãi nói, tin tức này, ngươi đã nói cho nhạc phụ ta biết rồi. Đường Ninh lắc đầu, nói, không phải ta. Hắn lúc ấy là nghĩ đến việc giấu giếm giúp Tiêu Giác một hồi. Nhưng Trần Hoàng trước hắn một bước nói ra, cũng không tính là hắn để lộ tin tức. Không phải ngươi. Trên mặt Tiêu Giác lộ ra một chút giận dữ, nói, đó là đồ hỗn trướng nào bán ta. Đường Ninh nhìn hắn một cái, nói, là bệ hạ. Tiêu Giác giật mình, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nói, coi như ta không nói. Hắn nói xong lại cảm thấy không đúng chỗ nào, kinh ngạc nói, không đúng, làm sao bệ hạ lại biết? Chuyện này còn phải hỏi. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, nói, gián điệp bí mật của bệ hạ trải rộng trong quân, nói không chừng ngay cả ban đêm ngươi kiên trì được bao lâu hắn đều biết. Huống chi là chuyện lớn như vậy. Trong quân khẳng định là có gián điệp bí mật của Trần Hoàng, nhưng không có khoa trương như vậy, nhưng mà đây không phải trọng điểm là Tiêu Giác tin. Sau đó hắn liền dùng một loại ánh mắt xem ai cũng giống như gián điệp bí mật, nhìn cho mấy tên tham tướng chung quanh hắn run rẩy trong lòng, đối với hắn tránh không kịp. Lần này Bắc Chinh đại thắng là chuyện còn lớn hơn so với lúc trước bình định loạn Giang Nam, ý nghĩa đối với Trần Quốc cũng càng thêm trọng đại. Trần Hoàng đưa cho các tướng sĩ lễ ngộ cao nhất, tự mình xuất lĩnh văn võ bá quan ra khỏi thành nghênh đón. Thế là cửa thành liền xuất hiện một màn này, đại quân đại thắng mà về. Thiên tử thậm chí cả quần thần đều trên mặt lộ ra dáng tươi cười, vui mừng hớn hở, trong đám người, duy chỉ có mặt của binh bộ thượng thư Lục Đỉnh đen thui, ánh mắt nhìn chòng chọc vào một bóng người trên ngựa, hận không thể dùng ánh mắt đem hắn chém vạn đao. Đại quân khải hoàn, có một bộ hoàn chỉnh lễ nghi quy chế. Sau khi nghỉ, Trần Hoàng hồi cung, bách quan dựa theo trình tự tán đi, Tiêu Giác đang muốn chuồn đi, Lục Đỉnh đã xuất hiện ở dưới ngựa của hắn, cả giận nói, tiểu súc sinh. Cút xuống cho ta. Tiêu Giác nhờ giúp đỡ nhìn về phía Đường Ninh. Đường Ninh dời ánh mắt đi. Thấy không ai có thể giúp hắn, Tiêu Giác chỉ có thể ủ rũ cúi đầu nhảy xuống ngựa, cúi đầu nói, gặp qua nhạc phụ đại nhân. Gân xanh trên trán Lục Đỉnh hằn lên, cả giận nói, ngươi đừng gọi ta nhạc phụ, ta không có con rể như ngươi. Nha. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói, Lục đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đường Ninh ngồi ở trên ngựa, cũng có thể nhìn thấy ngực Lục Đỉnh chập trùng, gân xanh trên trán hằn lên, hắn đã từng nhìn qua một chuyện cười, nói chính là con rể uống say cùng cha vợ thành anh em kết bái, Tiêu Giác cùng Lục Đỉnh thành anh em kết bái không cần uống rượu. Thật sự tính toán ra, hai người bọn họ thật ra là ngang hàng, vốn chính là huynh đệ. Nói cách khác, Tiêu Giác nhìn qua chính là dạng chó hình người, nhưng thật ra là một cầm thú làm lớn bụng chất nữ của chính mình. Cha! Lục Nhã từ trên ngựa nhảy xuống, bất mãn nhìn Lục Đỉnh. Ngươi điên rồi.

thường thường đều sẽ lựa chọn dùng thứ khác thay thế, lần này bệ hạ phá tiền lệ, không biết đến tột cùng là mang tâm tư gì. Nghĩ lại, bản thân hắn đã ngồi ở vị trí cao, thưởng không thể thưởng, tựa hồ cũng chỉ có con đường phong tước. Bình thường tới nói, đến vị trí này, đế vương liền nên lo lắng hắn có thể ỷ lại sủng mà kiêu hay không, công cao chấn chủ, nhưng mà bệ hạ lại tựa hồ như một chút cũng không lo lắng. Ngược lại cho hắn tất cả tín nhiệm cùng ân sủng, đối với một hoàng đế am hiểu sâu thuật đế vương, giỏi về đùa bỡn quyền mưu cân bằng tới nói, đây là một chuyện cực kỳ khác thường. So với tâm tư của bệ hạ, bọn họ càng hiếu kỳ tâm tình của đám người Đường gia. Đường gia đã từng huy hoàng cỡ nào, mà Đường Ninh, lúc ấy chỉ là một đứa con rơi của Đường gia. Bây giờ thì sao? Đường gia đã xuống dốc, chỉ có một trung thư xá nhân còn đem ra được, đã từng là con rơi của Đường gia, hiện đã là định quốc hầu, tả kiêu vệ đại tướng quân, lại bộ thị lang, thượng thư tả thừa. Bất kỳ một danh hiệu nào trong đó được lấy ra, đều có thể vì Đường gia, vì Đoan Vương mang đến vô số tài nguyên chính trị, mà người như vậy, năm đó lại bị bọn họ dùng sức đẩy đi ra. Trong Đường gia, bầu không khí rất là nặng nề. Một đường phủ khác trong kinh huy hoàng bực nào, bầu không khí ăn mừng cỡ nào, đường phủ này liền có bấy nhiêu sa sút, cỡ nào nặng nề. Đối phương Bắc Chinh đại thắng mà về, được phong làm đại tướng quân, định quốc hầu, bị bách tính trong kinh sư tán dương ủng hộ, hạ nhân đường phủ liền càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, chẳng may tâm tình của chủ nhân trong phủ không tốt. Bọn họ liền hô hấp cũng đều sai. Một tên hạ nhân nghĩ đến chuyện này, ung dung thở dài, nếu như năm đó gia chủ lựa chọn một con đường khác, bây giờ Đường gia, nên huy hoàng cỡ nào? Hắn chỉ lo cúi đầu đi đường, thình lình đụng vào một người, lúc ngẩng đầu, lập tức liền kinh hoảng thất sắc, không người luôn miệng nói, công tử, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Trong tay Đường Chiêu đang bưng lấy một quyển sách nhìn, cũng không thèm nhìn hắn một cái, phất phất tay, tự mình đi thẳng về phía trước. Tên hạ nhân Đường gia kia thoáng thả lỏng trong lòng, ai cũng biết, Đường gia bây giờ, nhị công tử có tính tình là tốt nhất. Ngày bình thường cho dù là hạ nhân phạm sai lầm, hắn cũng sẽ không trừng phạt, hoặc là lười nhác trừng phạt. Hắn mỗi ngày ngoại trừ đọc sách, vẫn là đọc sách, sẽ không đem thời gian lãng phí ở chuyện bên ngoài ngoại trừ đọc sách. Nhắc tới cũng kỳ, trước kia nhị công tử đối với đọc sách căm thù đến tận xương tủy, nhưng từ mấy tháng trước, bởi vì cùng lão gia mạnh miệng, bị phạt cấm đoán trong thư phòng 2 tháng, hắn giống như là đổi thành một người khác, đọc sách đọc mất ăn mất ngủ, cũng không ra ngoài uống hoa tửu, cũng không cùng hoàng khố khác trong kinh lêu lỏng, mỗi ngày đều tự giam mình ở trong phòng đọc sách. Hạ nhân đường phủ đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ, có người nói nhị công tử khai khiếu, có người nói cử chỉ của hắn điên rồ, mặc kệ là nguyên nhân gì, nhị công tử so với trước đây, giống như là đổi một người, lại là việc mà đám người đều công nhận. Đường phủ, trong thư phòng Đường Hoài. Đường Hoài vuốt ve bàn tay, nhẹ giọng hỏi, định quốc hầu, đến cùng là bệ hạ muốn làm cái gì? Có phải là nâng giết hay không? Mặt Đường Kỳ lộ vẻ âm trầm, suy nghĩ, nói, kẻ này đã thành khí hậu, lấy tâm tư của bệ hạ, chắc hẳn đối với hắn đã có chỗ đề phòng, bây giờ Giang Nam đã ổn định. Tây Bắc cũng bình, chuyện có mới nới cũ, qua cầu rút ván, trước kia không phải là ông ta chưa từng làm qua. Nâng giết cái rắm, con thỏ còn chưa chết đâu, ăn thịt chó cái gì? Đường Hoài còn chưa mở miệng, liền có một âm thanh từ ngoài cửa truyền vào. Đường Chiêu đi vào trong thư phòng, từ trong giá sách lấy 2 quyển sách, kẹp ở dưới nách, quay đầu nhìn thoáng qua, nói, Trần Quốc bây giờ bấp bênh, đối địch tứ phía, nhân tài tốt như vậy lại không cần, ngược lại đi chèn ép nâng giết, cha coi bệ hạ là ngốc sao? Đồ hỗn trướng, ngươi biết cái gì? Đường Kỳ giận tái mặt, nói, Giang Nam yên ổn. Đại địch trên thảo nguyên đã mất, làm sao Trần Quốc lại bấp bênh rồi? Đại địch trên thảo nguyên đã mất. Đường Chiêu lường hắn, hỏi, biết vì cái gì người Túc Thận nhiều lần phạm biên không? Đường Kỳ nói, người Túc Thận lòng lan dạ thú, muốn xâm chiếm thổ địa Trần Quốc. Người ta ở trên thảo nguyên thật tốt, ăn no rững mỡ đem đầu dắt ở trên dây lưng quần, chạy đến âm sơn cùng biên quân liều mạng. Đường Chiêu nhìn hắn, nói, nếu không phải là bị Hắc Mang làm cho không tiếp tục sống được ở trên thảo nguyên nữa, ngươi cho rằng bọn họ sẽ ở không đi gây sự. Hắn nhìn Đường Hoài cùng Đường Kỳ một cái. Nói, Hắc Mang mới là uy hiếp lớn nhất ở trên thảo nguyên, người Túc Thận ở trên thảo nguyên bị bọn họ đánh như chó, chờ đến lúc bọn họ diệt Túc Thận, kế tiếp chính là Trần Sở.

ngươi vẫn nên cẩn thận nghỉ ngơi một chút đi. Trần Hoàng phất phất tay, nói, Tiêu Giác không thành hôn liền đã có dòng dõi, ngươi thành hôn 3 năm, thê thiếp không ít, con cái lại một cái đều không có, không bằng về nhà cẩn thận điều dưỡng, trẫm lại phái mấy ngự y xem một chút cho ngươi. Trần Hoàng nói xong, hai người dưới điện liền đổi sắc mặt. Sắc mặt Lục Đỉnh đỏ rần, Đường Ninh không thể giải thích, chỉ có thể trầm mặt, chắp tay nói, thần cảm ơn bệ hạ. Chương 744, nỗi lo của Trần Hoàng. Trần Hoàng làm hoàng đế, triệu hắn tiến cung, thế mà không phải là vì thương thảo quốc gia đại sự, mà là hỏi thăm hắn vì cái gì không có con, trước mặt mọi người, hắn không cần mặt mũi sao. Nhưng mà cũng may là Đường Ninh không phải người không có mặt mũi nhất, hắn chú ý sau khi Trần Hoàng nói xong câu đó, Lục Đỉnh liền cúi đầu, khuôn mặt đã sưng thành màu gan heo. Thì ra con gái của Lục Thượng Thư sớm đã châu thai ám kết. Khó trách Tiêu gia gấp gáp thành thân như vậy, chậm thêm coi như không dối gạt được. Nghe nói lương thần các nhật vốn là 3 tháng sau. Quan viên Khâm Thiên dám bị Lục Thượng Thư đem đao gác ở trên cổ đổi. Khó trách, ta đã nói rồi, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Đổi lại người khác, không cho Lục Đỉnh mặt mũi như thế, không nể mặt Lục gia, sớm đã bị hắn mang theo đao chém bay, nhưng người tiết lộ tin tức là hoàng đế, hắn chỉ có thể đánh rớt răng nuốt vào trong bụng. Trần Hoàng để Đường Ninh ở nhà nghỉ ngơi, Đường Ninh cũng liền thuận thế đồng ý, tránh được nhất thời, không tránh được cả đời, có một số việc, vẫn nên nói rõ ràng tốt hơn. Lúc hắn đi ra ngự thư phòng, nhìn một người phía trước, nói, Tiền đại nhân. Dừng bước. Hộ bộ thượng thư Tiền Thạc nhìn hắn, nghi ngờ nói, Đường đại nhân có chuyện gì? Đường Ninh cười nói, có một chuyện nhỏ, muốn mời Tiền đại nhân giúp một chút. Tiền Thạc cười cười, nói, Đường đại nhân cứ nói đừng ngại. Đường phủ. Trần Ngọc Hiền thở dài, nói, những ngày này có phải là Ninh Nhi Giang trốn tránh chúng ta hay không, hắn mới vừa từ Thảo Nguyên trở về, làm sao cũng không nghỉ ngơi một chút, mỗi ngày đều tới quan nha đi sớm về trễ. Làm sao lại thế? Chung Ý nắm tay của nàng, nói, tướng công thân kim nhiều chức, công vụ bề bộn, có thể là trong nha môn nhiều chuyện một chút. Qua ít ngày là được. Trần Ngọc Hiền than nhẹ một tiếng, nói, công vụ trong nha môn có bận rộn hơn, cũng không thể dựa vào một mình hắn. Một lần nữa ánh mắt bà ta nhìn về phía Chung Ý, mở miệng hỏi, các ngươi đến cùng là có chuyện gì xảy ra, mỗi lần hỏi ngươi đều không nói, các ngươi nhìn Lục cô nương. Chung Ý cúi đầu xuống, biểu lộ cũng có chút thất lạc, nói, tướng công có tính toán của mình. Trần Ngọc Hiền ai thán nói, tính toán gì hắn cũng không nói. Đường Ninh từ ngoài cửa đi tới, đem một cái sổ đặt lên bàn, nói, nhạc mẫu đại nhân xem cái này trước một chút đi. Trần Ngọc Hiền kinh ngạc lật ra cuốn sổ hắn để ở trên bàn, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, lẩm bẩm nói, đây là sự thực sao? Đây là số liệu ta tra được từ hộ bộ. Đường Ninh nhìn nàng, nói, hàng năm nữ tử ở Trần Quốc bởi vì khó sinh mà chết, có thể dùng vạn mà tính, tuổi tác sinh dục càng sớm, nguy hiểm càng lớn. Lục Nhã đã đến tuổi tác thích hợp cho sinh dục, nhưng mà Tiểu Như Tiểu Ý cũng còn chưa đến, nhạc mẫu đại nhân cũng không hy vọng các nàng đặt mình vào hiểm cảnh a. Trần Ngọc Hiền cầm sổ trong tay, mím môi, không nói gì nữa. Một lát sau, trong phòng nào đó, Chung Minh Lễ nhìn nàng. Nói, ngươi đã quên lúc ngươi sinh Tiểu Ý có cỡ nào nguy hiểm không, mẹ của Yêu Yêu, cũng là đi như thế, Ninh Nhi cũng là suy nghĩ cho các nàng. Hắn hẳn là nói sớm. Trần Ngọc Hiền lòng vẫn còn sợ hãi đem cuốn sổ kia để xuống, nói, đã đợi 1-2 năm rồi, đợi thêm một chút cũng không sao. Đường Ninh ngồi một mình ở trong thư phòng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiểu Như cùng Tiểu Ý tuổi tác không đủ, không phải lý do duy nhất mà tạm thời hắn còn chưa muốn có con. Còn có một chuyện quan trọng, là muốn miễn phải lo lắng, bắt đầu từ hôm nay, tiếp xuống trong 1 năm này sẽ xảy ra chuyện gì. Ai cũng không đoán trước được. Nếu như các nàng mang thai trong năm, nhà bọn họ đều sẽ có nhiều chỗ bị quản chế trên người. Sau khi từ Tây Bắc trở về, võ chức của Đường Ninh đã làm tới đỉnh phong, văn chức cũng tiếp cận đỉnh phong, huân tước không có khả năng cao hơn, càng quan trọng hơn là, trong tay hắn đã nắm giữ đông đảo tài nguyên, nhưng chuyện cần làm vẫn muốn làm, nhưng không thể không làm. Ví dụ như, cùng một ít người, tính một chút nợ cũ năm xưa. Chung Minh Lễ từ ngoài cửa đi vào, nói khẽ. Lời nhạc mẫu ngươi nói, ngươi nghe một chút là được, các ngươi có tính toán của các ngươi. Phụ đạo nhân gia, không hiểu cái gì, thân thể của tiểu như cùng tiểu ý quan trọng. Đường Ninh cười cười, nói, kỳ thật chúng ta tạm thời không có con, không chỉ là bởi vì nguyên nhân này. Trung Minh Lễ kinh ngạc nói, vậy còn có cái gì? Đường Ninh nói, ta dự định động Đường gia. Trung Minh Lễ nghe vậy, trong lòng đột nhiên giật mình. Ân oán giữa Đường Ninh cùng Đường gia, hắn đã sớm biết, một nhà bọn họ, từ lúc mới tới kinh sư khắp nơi đều bị quản chế, bị Đường gia khó xử, từng bước một đi đến hôm nay, kéo đổ Đường gia, đường xá có bao nhiêu gian nguy, quá trình có bao nhiêu khó khăn. Chỉ có chính trong lòng bọn họ rõ ràng. Bây giờ, hắn đã ngồi ở vị trí cao, cũng nên đến thời điểm đòi nợ Đường gia. Chỉ là, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Đường gia dù có xuống dốc, cũng là nhà mẹ đẻ của Đường Huệ Phi, là mẫu tộc của Đoan Vương, là hoàng thân quốc thích, muốn động Đường gia, phải đi qua Đoan Vương, trải qua Huệ Phi, trải qua bệ hạ, chuyện này nói nghe thì dễ. Hắn không thuyết phục Đường Ninh, sau khi suy nghĩ một chút, hỏi, cần ta làm cái gì sao? Đường Ninh cười cười, nói, không cần, ta đã có sắp xếp. Trung Minh Lễ không tiếp tục nhiều lời, đi ra ngoài thư phòng. Trực tiếp đi kinh triệu phủ nha. Đại nhân. Bộ khoái trong phủ nha nhìn thấy hắn, nhao nhao hành lễ. Trung Minh Lễ nhìn về phía một người, nói, đi gọi Bành Sâm tới. Không bao lâu, Bành Sâm đã thăng nhiệm tổng bộ đầu của kinh triệu phủ nha bước nhanh đi tới, chắp tay nói, đại nhân có gì dặn dò. Trung Minh Lễ nhìn hắn, nói, đi tìm hồ sơ vụ án có tình tiết liên quan tới Đường gia kinh sư, tất cả đều lấy ra, đưa đến chỗ ta. Hoàng cung. Ngự thư phòng. Trần Hoàng khó được nhàn rỗi, bước đi thong thả trong ngự hoa viên, dường như vô tình mở miệng, ngươi nói, vì cái gì hắn lại không sinh con. Ngụy Giang chậm rãi đi theo phía sau hắn. Lúng túng nói, bệ hạ, chuyện sinh hay không sinh con này, Đường đại nhân chính mình cũng không thể hoàn toàn làm chủ. Trần Hoàng liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi không thể làm chủ, không có nghĩa là người khác không thể làm chủ. Ngụy Giang ngượng ngùng cười một tiếng, nói sang chuyện khác, bệ hạ làm sao bỗng nhiên quan tâm tới chuyện Đường đại nhân sinh hay không sinh con. Trần Hoàng chậm rãi dừng bước lại, nói, trẫm nhìn ra, tâm của hắn rất lớn, chỉ là trong lòng có lo lắng, hắn mới có thể đàng hoàng ở lại kinh sư, mới có thể hoàn toàn để trẫm sử dụng. Ngụy Giang cười cười, nói, Đường đại nhân bây giờ là đại tướng quân. Lại là định quốc hầu, căn cơ của hắn, tất cả của hắn đều ở kinh sư, làm sao hắn có thể rời khỏi nơi này. Đây chỉ là cảm giác của trẫm. Trần Hoàng nhìn về phía một chỗ, nói, trẫm lo lắng, là một chuyện khác rõ ràng. Ngụy Giang ngẩng đầu lên nói, bệ hạ lo lắng chuyện gì? Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, nếu như trên đường ngươi đi tới, khắp nơi bị người bắt nạt chèn ép, nhiều lần đều nguy hiểm đến tính mạng, đợi có một ngày ngươi lên như diều gặp gió, bay thẳng lên trời, lại sẽ như thế nào? Ngụy Giang suy nghĩ, nói, nếu là lão nô nhất định phải để người khi nhục ta năm đó nợ máu trả bằng máu. Đúng vậy a, có thù không báo, có oán không truy xét, cuối cùng ý khó bình. Trần Hoàng than nhẹ một tiếng, nói, không biết tiếp theo hắn sẽ làm như thế nào đối với Đường gia, trẫm cũng không hy vọng nhìn thấy triều đình đại loạn. Ngụy Giang giật mình, nói, thì ra bệ hạ nói Đường đại nhân, Đường gia đã suy sụp đến tận đây, đạt được trừng phạt vốn có, lại nói, lòng dạ của Đường đại nhân rộng lớn, làm người rộng rãi, hẳn là. Ngụy Giang càng nói càng nhỏ, cuối cùng một câu đều không lên tiếng. Trần Hoàng liếc hắn một cái, hỏi, thế nào? Ngay cả chính ngươi cũng không tin sao? Chương 745, Hổ Lạc Đồng bằng lòng dạ hẹp hòi, sao chổi, tính toán chi ly, có thù tất báo, báo thù không cách đêm. Đây đều là hình dung đối với một vị đại nhân vật nào đó trong kinh, nếu như ngay cả loại từ ngữ lòng dạ rộng lớn, làm người rộng rãi này, cũng có thể dùng ở trên người hắn. Vậy trên đời này tất cả đều là người có ý chí rộng lớn. Ngụy Giang đem lời nói thốt ra lại nuốt trở vào, lúng túng nói, Đường gia ở trên người Đường đại nhân làm những chuyện kia, lão nô đều cảm thấy quá phận, lấy tính cách của hắn, người khác nguyết hắn một cái hắn đều muốn lườm trở về. Sinh tử đại thù, sợ là rất không có khả năng bỏ qua a. Trần Hoàng lắc đầu, châm biếm nói, hắn nếu như giống đại thể lão hồ ly, chắc hẳn biết trẫm không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện. Hết lần này tới lần khác hắn không phải, những người tuổi trẻ bọn họ này à, bằng chính là một cổ khí trong lồng ngực. Ngụy Giang cười cười, hỏi, vậy ý của bệ hạ là? Ánh mắt của Trần Hoàng hơi thu liễm, một người là Lương Đống vì nước lập xuống công lao hãn mã, công huân rất cao, một bên là gia tộc quyền thế Môn Phiệt cầm giữ triều chính nhiều năm, hai năm gần đây đã xuống dốc. Cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng của ông ta có nắm chắc. Hắn muốn xuất khí, liền để hắn xả giận đi. Trần Hoàng thở phào một cái, nói, Đường gia những năm này, xác thực là làm quá mức. Trần Hoàng cho Đường Ninh nghỉ dài hạn hai tháng, bây giờ đã là đầu tháng 9, chờ đến thời điểm hắn hồi nhà, đã không sai biệt lắm là cuối năm. Gần hai tháng cũng không ngắn, 60 ngày có thể làm rất nhiều chuyện. Trước lúc này, hắn dự định bái phỏng một số người trước. Cơm tối xong, Đường Ninh dự định đi ra ngoài, Chung Minh Lễ nhìn hắn một chút, nói, ta có nhiều thứ muốn giao cho ngươi. Chung Minh Lễ đem một chồng lớn hồ sơ đặt lên trên bàn Đường Ninh, nói, đây là 10 năm gần đây, Kinh Triệu Phủ cùng Bình An huyện, góp nhặt tất cả bản án có quan hệ tới Đường gia, hẳn là sẽ hữu dụng đối với ngươi. Chuyện này, Đường Ninh vốn định nhờ hình bộ hoặc là đại lý tự đi làm, không nghĩ tới Chung Minh Lễ đã giúp hắn chuẩn bị xong. Đường Ninh đứng lên, nói, tạ ơn nhạc phụ đại nhân. Người một nhà, đừng nói khách khí như vậy. Chung Minh Lễ nhìn hắn, nói, không nên quên, bản quan cũng là tứ phẩm chính ấn, có chuyện gì cần phủ nha hỗ trợ, nói thẳng là được. Nhạc phụ đại nhân quan chí chính tứ phẩm. Hơn nữa là quan phụ mẫu của Kinh Triệu Phủ, tự nhiên có rất nhiều địa phương có thể trợ giúp Đường Ninh, chuyện này, hắn vốn không muốn cho ông ta dính vào, nhưng nếu ông ta đã nói như vậy, Đường Ninh đành phải nhẹ gật đầu, nói, nếu như thế, trước hết để cho phủ nha bắt đầu trước đi. Chung Minh Lễ đi ra thư phòng của Đường Ninh, thở phào một hơi, trên mặt lộ ra biểu lộ vui sướng. Mấy năm qua này, người khác đều nói hắn là đụng đại vận, lấy không một vị cô gia lợi hại, ông bằng tế quý, lúc này mới một đường lên chức, một mực làm tới vị trí Kinh Triệu Doãn. Ông ta đối với những lời đàm tiếu này, từ trước đến nay đều là mắt điếc tai ngơ, nhưng kỳ thật trong lòng, tôn nghiêm của nam nhân khiến cho ông ta không thể yên tâm thoải mái hưởng thụ tất cả, ông ta cũng hy vọng có thể giúp được Đường Ninh, nhưng mỗi một lần không đợi ông ta mở miệng, đối thủ của hắn liền đều gãy kích trầm xa. Lần này, mặt mũi làm nhạc phụ của ông ta, rốt cục có thể bảo toàn lại một chút. Lúc đầu thư phòng của Đường Ninh cùng sân nhỏ sát vách có một bức tường, về sau bị Đường Tài Chủ đập, đổi thành cửa nguyệt. Đường Tài Chủ từ sau cửa nguyệt đi tới, nhìn thấy Chung Minh Lễ, giơ tay lên nói, lão Chung. Có rảnh rỗi hay không, đến đánh ván cờ. Chung Minh Lễ phất phất tay, nói, chính ngươi đánh đi, bản quan còn có chuyện quan trọng, ngươi cho rằng ai cũng rảnh rỗi giống như ngươi sao. Đường Tài Chủ kinh ngạc nhìn Chung Minh Lễ đi ra sân nhỏ, không biết có phải là ảo giác hay không, hôm nay luôn cảm thấy cước bộ của hắn ta có chút tung bay. Kinh sư Đường Phủ. Hôm nay khí trời tốt, trong Đường Phủ lại hoàn toàn nặng nề như trước đây. Từ sau khi gia chủ bị trừ bỏ vị trí thượng thư, phong một chức quan tuy cao lại không có thực quyền là thái tử thiếu sư, Đường gia vốn cường thịnh nhất thời liền chính thức tuyên bố xuống dốc. Từ lúc đỉnh phong tân khách ngồi đầy, cho tới bây giờ trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, liên tiếp nửa tháng đều không có khách nhân đến nhà. Phong gác cổng Đường Phủ đã thành thói quen, mấy tháng nay, trong nhà có khách đến nhà, bọn họ mới có thể cảm thấy kỳ quái. Tan đàn sẽ nghe, tường đổ mọi người đẩy, mặc dù bức tường Đường gia này còn chưa đổ, cũng rốt cuộc không còn huy hoàng ngày xưa nữa. Hôm nay cửa ra vào Đường Phủ nhiều hơn mấy bóng người, lại không phải khách nhân. Người tới đều là người mặc tạo y nha phục. Sau khi tự bộc lộ thân phận, phòng gác cổng mới biết được bọn họ là bộ khoái của Kinh Triệu Phủ nha. Một năm trước đó, đừng nói là bộ khoái của Kinh Triệu Phủ, quan viên tứ phẩm trở xuống, phòng gác cổng Đường Phủ cũng sẽ không dùng con mắt đi nhìn, nhưng lúc này không giống như ngày xưa, đừng nói là tứ phẩm, liền ngay cả quan viên ngũ phẩm lục phẩm cũng không muốn đến Đường Phủ, cho dù là bộ khoái nho nhỏ của Kinh Triệu Phủ, bọn họ cũng phải cẩn thận đối đãi. Một tên phòng gác cổng cười làm lành, nhìn bộ đầu cầm đầu, hỏi, không biết sai gia đến Đường Phủ ta, có chuyện gì quan trọng? Bành Sâm nói, chủ nhân Đường Phủ liên lụy đến một bản án, chúng ta phụng lệnh đại nhân. Gọi chủ nhân Đường Phủ đến nha môn. Chủ nhân của Đường Phủ chính là gia chủ Đường Phủ, trong kinh có nha môn nào ăn gan hùng mật báo, lại dám gọi chủ nhân Đường Phủ, sắc mặt của các cổng kia đột biến, những người này, rõ ràng chính là đến đập quán. Hắn nhìn Bành Sâm, hỏi, xin hỏi đến cùng là vụ án gì, có phải là sai rồi hay không, làm sao Đường gia có thể? Có khả năng hay không, đến nha môn lại nói. Bành Sâm phất phất tay, nói, là chúng ta đi vào bắt người, hay là ngươi đi mời hắn đi ra? Gác cổng kia lập tức nói, sai gia chờ một lát, tiểu nhân lập tức đi vào bẩm báo. Đường Hoài sau khi tự xưng là thái tử thiếu sư, cũng không cần đi nha môn. Thái tử thiếu sư, tên như ý nghĩa, người đảm nhiệm chức quan này, có trách nhiệm dạy bảo thái tử, nhưng Trần Quốc không có thái tử, chức thái tử thiếu sư này của hắn, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Giờ phút này, gác cổng kia đang ở cửa ra vào kể chuyện xảy ra vừa rồi kia cho bọn họ nghe. Lẽ nào lại như vậy? Đường Kỳ tức giận đứng lên, nói, Kinh Triệu Phủ thật to gan, ai cho bọn họ quyền lực đến Đường gia bắt người? Bệ hạ. Đường Chiêu đang cúi đầu đọc sách ngẩng đầu, nói, bệ hạ mấy năm trước cho Nguyên Bình An huyện lệnh, hiện Kinh Triệu Phủ doãn một tấm bản hiệu. Cầm tấm bản này, dưới tru bạo dân, trên thẩm tham quan, trên nguyên tắc mà nói, kinh sư này ngoại trừ hoàng thất, hắn muốn bắt ai liền có thể bắt người đó. Đường Hoài nhìn về phía gác cổng kia, hỏi, bọn họ nói là bởi vì bản án gì không? Gác cổng kia lắc đầu, nói, bọn họ chưa hề nói. Đại ca không thể đi. Đường Kỳ nhìn hắn, nói, ngươi đại biểu cho mặt mũi của Đường gia, đây là thể diện sau cùng của Đường gia. Kinh Triệu Phủ Doãn là nhạc phụ của Đường Ninh. Đường Chiêu nhìn bọn họ một cái, nói bổ sung, rất rõ ràng, hắn chính là muốn mặt mũi của Đường gia, đại bá không đi. Ai còn có thể đi? Đường Kỳ nhìn về phía hắn. Đường Chiêu để quyển sách trên tay xuống, yết hầu giật giật, nói, các ngươi cảm thấy chuyện này thích hợp sao? Cửa ra vào Đường phủ, Đường Chiêu nhìn bộ khoái Kinh Triệu Phủ Nha, nói, đi thôi, ta là thiếu gia chủ của Đường gia, ta có thể đại biểu Đường gia, có chuyện gì, đến nha môn lại nói. Bành Sâm nhìn hắn một cái, cũng không có hỏi nhiều, nhẹ gật đầu, khua tay nói, hồi nha. Trong Đường gia, Đường Kỳ nắm thật chặt chén trà trong tay, cắn răng nói, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chỉ là một tên Kinh Triệu Doãn, cũng dám bôi nhọ Đường gia như vậy. Không phải Kinh Triệu Doãn. Đường Hoài đứng lên, nói, là Lại Bộ Thị Lang, là Tả Kiêu Vệ Đại Tướng Quân, là Thượng Thư Tả Thừa, là Định Quốc Hầu. Hắn nhìn Đường Kỳ, thở dài, nói, ta lần này thật sự hối hận rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 746, chỉ là bắt đầu Đường gia đã từng coi mặt mũi quan trọng nhất, bởi vậy sau khi xảy ra chuyện xấu kia, không tiếc tử thủ, cũng muốn bảo vệ mặt mũi của gia tộc. 20 năm trôi qua, Đường gia khi đó, cũng không nghĩ tới, Đường gia 20 năm sau sẽ xuống dốc đến tận đây, đứa bé bị bọn họ ám sát mấy lần kia, sẽ trưởng thành đại nhân vật như vậy. 20 năm trước, Đường gia chia rẽ vợ chồng Đường Dư, đem nàng giam cầm ở nhà, bảo lưu lại một chút mặt mũi, 20 năm sau, bọn họ vứt bỏ không chỉ có mặt mũi, còn có quyền thế, tài phú, ảnh hưởng, nhân ngày xưa. Quả hôm nay, Đường Hoài làm gia chủ Đường gia, lần đầu sinh ra suy nghĩ hối hận. Nắm đấm của Đường Kỳ nắm chặt lại buông ra, hỏi, muốn bẩm báo nương nương cùng Đoan Vương hay không? Không cần. Đường Hoài im lặng một hồi lâu, mới mở miệng nói, mặt mũi của Đường gia bây giờ có giá trị không được mấy đồng tiền, không cần kéo Đoan Vương xuống nước, có lẽ đây mới là mục đích chân chính của bọn họ. Những ngày này mặc dù Đoan Vương yên lặng, nhưng vô công cũng không tội, mà đối với bọn họ, không tội chính là có công, Đoan Vương đã trở thành hy vọng cuối cùng để Đường gia ngày sau cuộc khởi một lần nữa. Đường gia có thể xuất sư, Đoan Vương tuyệt không thể xảy ra chuyện. Đường Kỳ nhẹ gật đầu, trong lòng nổi lên cảm giác bất lực nồng đậm. Mấy năm này, Đường gia ngày càng suy sụp, sớm đã không còn huy hoàng ngày xưa, chuyến lục bộ hành tẩu này của Đường Ninh, chính trị tài nguyên trên triều đình của bọn họ gần như bị quét sạch không còn, cho tới bây giờ, liền chỉ là một tên Kinh Triệu Doãn, cũng có thể tùy ý lấn đến trên đầu Đường gia. Kinh Triệu Phủ Nha. Đường Chiêu chắp tay đối với một người phía trước, nói, Đường Chiêu gặp qua Phủ Doãn đại nhân. Người phía trước kia cười khang nói, thiếu gia chủ nhận lầm người. Bản quan là Kinh Triệu Thiếu Doãn, chung đại nhân công vụ bề bộn, đem án này giao cho bản quan làm. Đường Chiêu xích lại gần nhìn một chút, xin lỗi nói, thì ra là Thiếu Doãn đại nhân, tại hạ gần đây mắc bệnh mắt, khoảng cách xa một chút liền thấy không rõ lắm, Thiếu Doãn chớ trách. Không có. Kinh Triệu Thiếu Doãn thấy thái độ của hắn không tệ, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù đường gia xuống dốc, nhưng ai cũng biết đây là thung lũng nhất thời, chờ đến lúc Đoan Vương thượng vị, đường gia liền có thể tái hiện huy hoàng ngày xưa, có lẽ còn có thể càng hơn trước kia, gây sự với đường gia. Có thể sảng khoái nhất thời, nhưng là cách làm tự tuyệt đường lui. Nhưng không tìm đường gia phiền phức, chính là chống lại mệnh lệnh cấp trên, một vị thiếu doãn trước cũng là bởi vì đắc tội với Kinh Triệu Doãn còn chưa tiền nhiệm, bây giờ còn giống như là cô hồn giả quỷ du đãng ở tất cả huyện trong kinh kỳ, hắn cũng không muốn bước theo gót đối phương. Đường Chiêu nhìn hắn, hỏi, không biết đường gia lần này liên lụy đến vụ án gì? Là như vậy. Kinh Triệu Thiếu Doãn nói, ngoài thành có mấy nông hộ, cáo trạng đường gia 5 năm trước xâm chiếm ruộng đồng của bọn họ. Thật sự là thật xin lỗi. Ta cũng không biết những thứ hỗn trướng trong nhà kia thế mà phạm vào chuyện như vậy. Đường Chiêu nhìn hắn, nói, như vậy đi, đường gia phạm sai lầm, đường gia đương nhiên muốn gánh chịu đền bù, ta trở về liền đem ruộng đồng trả lại cho bọn họ, mặt khác lại đền bù tổn thất 10 năm cho bọn họ, không biết Thiếu Doãn đại nhân cảm thấy thế nào. Kinh Triệu Thiếu Doãn giật mình, không nghĩ tới chuyện này lại giải quyết đơn giản như vậy, lập tức gật đầu nói, như vậy rất tốt. Quyền quý sở dĩ là quyền quý, là bởi vì thân phận của bọn họ tôn quý, địa vị cao cả, có được đặc quyền mà người bình thường không có. Loại chuyện xâm chiếm dân điền này, trong kinh không biết có bao nhiêu quyền quý từng làm qua, bách tính không dám báo cáo, quan phủ cũng sẽ không truy cứu, nếu như huyên náo lớn, có chút quyền quý trở ngại mặt mũi, sẽ chọn bồi thường chút bạc, dàn xếp ổn thỏa, quan phủ cũng sẽ không tiếp tục truy cứu. Bắt lấy những chuyện nhỏ nhặt này theo đuổi không bỏ, đắc tội cũng không phải là một nhà hai nhà quyền quý. Đường Chiêu nhẹ gật đầu, nhìn về phía hắn, nói, phiền phức phủ nha sai người cùng ta lại về đường gia một chuyến, tới bắt những người kia bồi thường. Bản án của đường gia thuận lợi ngoài dự liệu. Đường gia nguyện ý trả lại ruộng đồng, đồng thời cho ra bồi thường vượt mức, đây cơ hồ là kết quả tốt nhất. Xem ra quả nhiên là đường gia đã không phải là đường gia trước đó, đổi lại trước đó, bọn họ nơi nào sẽ bồi thường, đã sớm lập tức uy hiếp cộng đe dọa. Kinh Triệu Thiếu Doãn đem trái tim đã nhấc đến cổ họng buông xuống, đi vào sau nhà, hướng Kinh Triệu Doãn bẩm báo. Trung Minh Lễ đứng lên, hỏi, đường gia nguyện ý trả đất, bồi thường tiền. Kinh Triệu Thiếu Doãn chắp tay, nói, đường gia phái tới chính là thiếu gia chủ Đường Chiêu, thái độ của hắn rất tốt, không có bất kỳ từ chối nào. Hạ quan đã phái người đi đường gia lấy khế đất cùng phạt tiền. Trung Minh Lễ khẽ gật đầu, Kinh Triệu Thiếu Doãn chắp tay, lui ra ngoài. Trung Minh Lễ nhìn ra phía ngoài cửa sổ, khẽ thở dài. Phản ứng của đường gia vượt quá dự liệu của hắn, bọn họ phối hợp như vậy, Kinh Triệu Phủ cũng chỉ có thể dựa theo luật pháp mà làm việc, vụ án này, ngoại trừ có thể làm cho đường gia tổn thất chút bạc ra, liền không còn có bất cứ hiệu dụng gì. Mặc dù kết quả cùng tưởng tượng của hắn có chỗ sai khác, nhưng lúc đầu hắn cũng không trông cậy vào vụ án này có thể phá đổ đường gia, rất nhanh liền thu lại tâm tình. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hồ sơ trong tay. Đường gia. Sau khi Đường Chiêu về nhà, đi vào thư phòng, hai cặp con mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Hắn nhìn Đường Hoài cùng Đường Kỳ một chút, nói, không nhiều chuyện lắm, 5 năm trước không biết hỗn trướng nào chiếm ruộng người ta. Bây giờ khổ chủ tìm tới phủ nha, ta lấy danh nghĩa đường gia, trả ruộng bồi thường tiền cho bọn họ, bây giờ không sao. 5 năm trước. Ánh mắt của Đường Kỳ nhìn về phía hắn, nói, 5 năm trước chiếm ruộng người khác muốn làm biệt viện, chính là tên hỗn trướng ngươi chứ ai. À, thật sao? Đường Chiêu gãi gãi đầu. Nói, hình như là có chuyện như thế, chuyện 5 năm trước, ai còn nhớ kỹ. Đường Kỳ không tiếp tục chỉ trích hắn. Câu mày nói, bản án 5 năm trước, bây giờ mới lật ra, chính là vì buồn nôn đường gia. Chuyện 20 năm trước đều có người lật ra, huống chi là 5 năm trước. Đường Chiêu nhếch miệng, nói, không có chuyện 20 năm trước, cũng không có nhiều chuyện bây giờ như vậy. Im miệng. Đường Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái, nói, trở về gian phòng của ngươi đi. Vốn chính là lỗi của các ngươi, còn muốn trách ta. Đường Chiêu lẩm bẩm một câu. Thấy ánh mắt hai người nhìn sang. Lập tức chạy như một làn khói ra ngoài. Kinh Sư Nhật Báo là tập san báo chí của Đường Nhân Trai, trong đó ngoại trừ đăng một chút tiểu thuyết nhiều kỳ, tin đồn thú vị trong kinh ra,

cho đến tận lúc yến hội kết thúc. Đường gia, đêm đã khuya, trong thư phòng của Đường Hoài, vẫn lóe lên ánh đèn như cũ. Hắn là đang gây hấn với chúng ta. Đường Kỳ nắm tay nói, qua thời gian lâu như vậy, hắn rốt cục phải lộ ra răng nanh với Đường gia. Kinh Triệu Phủ Nha, Hình Bộ, Đại Lý Tự, Ngự Sử Đài, Đề Hình Ti. Đường Hoài nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, nói, hắn là muốn đuổi tận giết tuyệt đối với Đường gia. Đường Kỳ nói, phải lập tức thông báo cho nương nương chứ. Chỉ cần nương nương thông báo một tiếng cho bệ hạ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đường Hoài nhìn hắn một cái, nói, đừng quên là ai để hắn hành tẩu lục bộ. Đường Kỳ không cam lòng nói, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi chờ chết như vậy? Xem trước một chút đi. Đường Hoài chậm rãi ngồi xuống, nói, hắn có chiêu gì, Đường gia tiếp lấy là được. Trong lòng Đường Kỳ hết sức rõ ràng, Đường gia suy sụp là nhất thời, mặc kệ là Đường gia luân lạc tới hoàn cảnh cỡ nào, chỉ cần Đoan Vương không ngã, Đường gia liền luôn có thời điểm tái hiện huy hoàng. Nhưng cho dù là có lá bài tẩy Đoan Vương này, nhưng cũng phải chờ tới lúc tân đế lên ngôi mới có thể có hiệu quả, trước mắt Đường gia là hổ lạc đồng bằng, chó mèo nào đều có thể tiến lên dẫm một cước, Đường gia quát tháo kinh sư mấy chục năm, chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Nhưng mà, địa thế còn mạnh hơn người, Đường gia bây giờ, quyền thế kém người nào đó rất xa, người vì đau mà chết, ta là thịt cá, Đường gia chính là thịt cá trên thớt gỗ kia, giống như 20 năm trước, lúc tiểu thư cùng thư sinh kia đối mặt với Đường gia. Sau khi Đường Kỳ rời đi, Đường Hoài đứng lên, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nắm đấm nắm lại thật chặt. Móng tay lưu lại vết thật sâu trên lòng bàn tay. Tối nay Đường Ninh nghỉ ngơi trong phòng Đường Yêu Yêu. Sau khi hồi kinh, hắn cũng thay phiên nghỉ ngơi ở trong phòng ba người, khỏi để bọn hạ nhân sinh ra ảo giác một vị phu nhân nào đó bị vắng vẻ. Hắn hôm nay mở tiệc chiêu đãi bọn Phương Hồng Tống Thiên ở Thiên Nhiên Cư, tự nhiên là vì chuyện của Đường gia. Nếu như đã quyết định tính sổ sách với Đường gia, hắn ngay từ đầu liền không tính lưu lại bất cứ chỗ trống nào cho Đường gia. Huynh đệ Tống Thiên có thể điều động Hình Bộ cùng Đề Hình Ti, Ngự Sử Đài có Từ Thanh Dương, Lại Bộ trước đó không lâu đem Trương Viêm Sinh điều đến Đại Lý Tự. Lại thêm Kinh Triệu Phủ cùng Bình An huyện nha, Đường gia ở những ngày gần đây sẽ phải bận bịu bề bộn nhiều việc. Đường gia thật sự là quá mạnh, căn cơ ở Trần Quốc thâm hậu, cho dù là luân lạc tới tình trạng bây giờ, cũng vẫn còn có một cơ hội lật bàn. Đương nhiên, Đường Ninh sẽ không cho bọn họ cơ hội như vậy. Hắn đợi chừng 4 năm, mới đi tới một bước hôm nay, mối thù sinh tử, không phải là người nào đều có thể buông xuống. Trước khi chuẩn bị động thủ, hắn đã tích xúc đầy đủ lực lượng. Đường Yêu Yêu chống cằm, ngồi đối diện hắn, hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Lúc Đường Ninh nhìn về phía Đường Yêu Yêu, chợt nhớ tới một chuyện. Trần Quốc cùng Thảo Nguyên hòa giải, bù đắp nhau, ở giữa hai nước, trong nháy mắt liền sẽ thêm ra vô số cơ hội buôn bán, có thể tiên đoán được chính là, chờ đến sau khi biên quan chính thức giải cấm, liền sẽ có vô số thương nhân đến không hết tràn vào Thảo Nguyên, chiếm thị trường trước. Mà trọng tâm thương nghiệp trong tương lai của Đường gia, nhất định không phải là ở Kinh Sư, từ giờ trở đi, sẽ vì chuyện về sau mà làm chuẩn bị. Đường Ninh nhìn nàng, nói, ta muốn phái một thương đội, tiến về Thảo Nguyên, trước khi biên quan giải cấm, chiếm trước cơ hội buôn bán. Những ngày này ngươi sắp xếp một đội ngũ, đến Thảo Nguyên, ta sẽ để cho Hoàng Nhan Yên trợ giúp bọn họ. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, giận dữ nói, ngươi quả nhiên là đang suy nghĩ tới thất ngựa hoang nhỏ kia. Đường Ninh giật mình, giải thích nói, ta là đang cùng ngươi nói chuyện thương đội. Ta đang cùng ngươi nói chuyện thất ngựa hoang nhỏ kia. Hai tay Đường Yêu Yêu chống nạnh, nói, chuyện lần trước, ngươi còn chưa nói rõ đâu, ngươi tham gia trận kia tỷ thí, về sau thế nào? Đường Ninh nhìn nàng một chút, nói, chuyện này một hồi lại nói, ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì rồi? Đường Yêu Yêu nói, hỏi ngươi thất ngựa hoang nhỏ kia. Đường Ninh lắc đầu nói, không phải, là câu trước. Đường Yêu Yêu suy nghĩ, nhìn hắn, hỏi, ngươi vừa rồi tại suy nghĩ gì? Đường Ninh nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nói, cái gì cũng không nghĩ. Trần Hoàng cho Đường Ninh nghỉ dài hạn hai tháng này, hắn đều là trạng thái nhàn phú ở nhà, đều là Đường gia, một Đường gia khác liền không rảnh rỗi được như vậy. Mấy ngày nay, Bình An huyện nha, Kinh Triệu Phủ nha, Hình Bộ, Đại Lý Tự theo nhau mà tới, thay nhau phái sai dịch tới cửa truyền lời, năm ngoái trong vòng một năm, khách nhân đến nhà Đường gia đều không có nhiều như vậy. Những nha môn này tìm tới Đường gia, đều không phải là chuyện gì tốt. Hoặc là Đường gia xâm chiếm ruộng đồng cửa hàng của người khác, hoặc là hành hung đã thương người, hoặc là khi hành phách thị, nhiễu loạn trị an. Những thứ này đều không phải là đại án gì cả, hơn nữa đều là chút án tồn động từ năm xưa, đặt ở trước đó, không có nha môn nào dám bởi vì những chuyện này mà gây sự với Đường gia. Cũng chính bởi vì trước đó không có ai dám tìm, mới đưa đến hôm nay tất cả phiền phức đều cùng nhau tìm tới cửa. Đường Chiêu vừa mới chạy tới Hình Bộ xong, lại từ Bình An huyện nha trở về. Chưa kịp uống một ngụm trà, Kinh Triệu phủ nha lại phái người đến. Hắn ông lấy ấm trà ực mạnh một ngụm, nhìn Đường Kỳ đang trầm mặc, nói, cha, một hồi người của Bình An huyện nha tới, nhớ kỹ để phòng thu chi 100 lượng bạc cho bọn họ, ta trước kia đập cửa hàng của người khác, bây giờ đến bồi thường tiền. Đồ hỗn trướng. Đường Kỳ hầm hầm nhìn hắn một cái, nói, hai ngày này Đường gia gặp phiền phức, cái nào không phải là ngươi năm đó gây ra. Cha, đây chính là ngươi không đúng. Đường Chiêu để bình trà xuống, nói, người không phải thánh hiền, ai có thể không có tội. Mất bò làm chuồng, vẫn chưa là muộn, ta trước kia đúng là làm rất nhiều chuyện không đúng, nhưng lúc đó không phải là tuổi trẻ sao, ai lúc tuổi còn trẻ không phạm qua sai lầm, đừng cho là ta không biết, lúc cha còn trẻ so với ta còn hỗn trướng hơn, không chỉ chiếm ruộng đồng của người khác, hành hung đã thương người, còn làm lớn bụng mấy cô nương. Đường Kỳ nổi giận nói, đồ hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Đường Chiêu con người về phía sau, nói, những chuyện này ngươi không thể trách ta, nếu như bọn họ không muốn làm gì Đường gia, ta liền xem như phạm nhiều sai hơn, quan phủ cũng sẽ không tìm tới Đường gia. Nếu như bọn họ muốn đánh Đường gia, đi ra ngoài bước chân trái trước bọn họ đều sẽ nói ta xúc phạm luật pháp, cuối cùng, vẫn là các ngươi chọc người không nên dây vào, chủ yếu là trách nhiệm các ngươi, không phải tại ta. Ngực Đường Kỳ chập trùng, chỉ vào hắn, cả giận nói, ngươi cút. Đường Chiêu nhìn hắn, nói, cha, đều là người đọc sách, có thể đừng thô bỉ như thế hay không? Đường Kỳ cũng không tiếp tục muốn nhìn hắn nữa, nhắm mắt lại, cắn răng nói, xin ngươi cút, lập tức, lập tức. Chương 748, đã lâu không gặp Đường gia gần đây đã thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Thân phận thái tử thiếu sư của Đường Hoài cũng không mang đến vinh dự gì cho Đường gia, thái tử thiếu sư dung túng con hành hung, người làm trong phủ thái tử thiếu sư ý thế hiếp người, tin tức như vậy ngược lại có thể thu hút càng nhiều ánh mắt. Kỳ thật trong kinh có không ít quyền quý đều là như thế, đối bọn họ mà nói, không làm một chút chuyện ức hiếp bách tính, căn bản là không thể hiện được thân phận quyền quý của bọn họ. Đường gia đơn giản là bị xem như điển hình để đưa ra. Dù sao có một số việc làm thì làm, trong lòng mọi người đều hiểu, trong miệng cũng đều sẽ không nói. Nhưng mỗi ngày đều có tin tức mặt trái leo lên báo chí, bị bách tính trong kinh truyền miệng, ý nghĩa lại khác rồi. Cho dù đều không phải là đại sự gì, quan phủ truy cứu, Đường gia cũng không có tổn thất lớn gì, nhưng việc quan hệ tới mặt mũi, mặc dù Đường gia vốn không có bao nhiêu mặt mũi. Trải qua chuyện này, Đường gia ở trước mặt quyền quý khác, bách tính trong kinh sư, càng là không ngóc đầu lên được. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra chuyện này không phải là bình thường, quyền quý không sạch sẽ trong kinh nhiều như vậy. Bình An huyện nha, Kinh Triệu phủ nha, Hình Bộ đại lý tự ngự sử đài, không có lý do liền tóm lấy một mình Đường gia không thả. Trên thực tế, liền ngay cả bách tính trong kinh, đều biết ở trong đó đến cùng là có chuyện như thế nào. 20 năm trước, Đường gia chia rẽ tam tiểu thư cùng một tên thư sinh, còn muốn đuổi giết đứa con không đủ tháng của bọn họ. 20 năm sau, đứa trẻ bị vứt bỏ của Đường gia đại nạn không chết, lắc mình biến hóa, biến thành quyền quý tôn quý nhất của Trần Quốc, cận thần của thiên tử, trái lại Đường gia, cũng đã xuống dốc không còn được như lúc ban đầu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Đường gia từ Hà Đông đến Hà Tây chỉ dùng 20 năm, năm đó làm ra chuyện cấp độ kia, cũng liền đừng trách hôm nay định quốc hầu báo thù. Trong Đường gia, Đường Chiêu chậm rãi từng bước đi tới Đường phủ, sau khi bị triệu vào thư phòng, ngẩng đầu nhìn một chút, giơ một bàn tay lên, trịnh trọng nói, cha, đại bá, ta thề, ngoại trừ những chuyện này ra, ta không tiếp tục làm qua chuyện gì xấu, các ngươi tin tưởng ta. Những ngày này, mỗi ngày hắn đều đi thăm năm cái nha môn, vì những chuyện lông gà vỏ tỏi này, chân đều sắp chạy tới mức gãy mất. Hắn nhấp một ngụm trà. Nhìn Đường Hoài cùng Đường Kỳ một chút, nói, Các ngươi cũng đừng tức giận, không phải chỉ là mất mặt một chút thôi sao, cũng không có việc gì lớn, chỉ cần chúng ta không biết xấu hổ, bọn họ liền đã kích không được chúng ta. Đường Kỳ nhìn hắn một cái, cũng lười lại răng dạy hắn. Mặc dù hắn nói có chút khó nghe, nhưng lại rất có đạo lý. Khi ngươi là một phế vật không có một chút giá trị lợi dụng, người khác liền rốt cuộc không lợi dụng được ngươi. Khi ngươi ngay cả một chút mặt mũi đều không cần, người khác liền không có cách nào thông qua chuyện hao tổn mặt mũi đã kích được ngươi. Đường gia bây giờ chính là thứ sau, dù sao mặt của bọn họ đã vứt mất hết, mỗi ngày bị sai dịch các nha tới cửa mấy lần, đã không thể khiến hắn phẫn nộ, bởi vì hắn đã thành thói quen. Trên mặt của hắn hiện ra một tia lạnh lùng, mở miệng nói, đảng tranh không phải là chuyện con nít tranh, hắn coi là bằng vào những thứ này, liền có thể triệt để vặn ngã đường gia. Lời hắn nói vừa mới phát ra, liền có một tên hạ nhân đường gia đi tới, nhỏ giọng nói, đại nhân, kinh kỳ đạo đề hình Tống Thiên tới chơi. Lông mày của Đường Kỳ nhăn lại, mấy ngày nay mặc dù đường gia có rất nhiều người tới. Nhưng phần lớn là sai dịch các nha, kinh kỳ đạo đề hình Tống Thiên đến đường gia, cùng đại lý Tự Khanh, hình bộ thượng thư tự mình đến đường gia vấn trách là giống nhau. Khinh người quá đáng. Mặt Đường Chiêu lộ vẻ giận dữ, nói, nên thừa nhận ta đều thừa nhận, ta ngược lại muốn xem, lần này bọn họ còn có thể gắn tội danh gì cho ta. Kinh kỳ đạo đề hình đích thân đến, đường gia chỉ đi ra một tên thiếu gia chủ có chút không thích hợp, Đường Kỳ cùng Đường Chiêu cùng nhau đi tới, chắp tay đối với một tên nam tử đang chạm mặt tới, bình tĩnh hỏi, không biết Tống đề hình đến đường gia. Thế nhưng mà có chuyện gì quan trọng? Tống Thiên nhẹ gật đầu, nói, có một vụ án, cần đường gia phối hợp với đề hình ti điều tra. Đường Kỳ nhìn Đường Chiêu một chút, sắc mặt lạnh nhạt hỏi, không biết là vụ án gì, lại cực khổ đến Tống đề hình đích thân đến. Tống Thiên nhìn hắn, nói, 3 năm trước đó, sứ đoàn sở quốc gặp chuyện ở Linh Châu, sứ thần thụ thương, bệ hạ rất là tức giận, mệnh địa phương tra rõ án này, không biết đường đại nhân có thể có ấn tượng. Tống Thiên mới nói xong, Đường Kỳ hơi biến sắc mặt. Án sở quốc sứ thần gặp chuyện, cùng xâm chiếm dân điền. Dùng túng thủ hạ hành hung, căn bản là không thể so sánh nổi, ngoại giao không phải là việc nhỏ, bây giờ đường gia, căn bản là không có cách gánh chịu hậu quả vụ án này. Thì ra không phải là tìm ta. Đường Chiêu nhẹ nhàng thở ra, lúc ánh mắt nhìn về phía Đường Kỳ, kinh ngạc nói, cha, thế nào rồi, làm sao sắc mặt trắng như vậy? Tống Thiên nhìn Đường Kỳ, tiếp tục nói, án này thời gian quá lâu, đường đại nhân có khả năng đã quên. Nhưng Tống Mỗ đối với chuyện này khắc sâu ấn tượng, lúc vụ án sứ thần gặp chuyện phát sinh, Tống Mỗ chính là kinh đông đạo đề hình, vừa vặn phụ trách thẩm tra án này. Làm sao 3 năm qua đi, mới tra được một chút manh mối? Biểu lộ của Đường Kỳ khôi phục bình tĩnh, hỏi, án này bản quan cũng có một chút ấn tượng, nhưng chuyện này cùng đường gia ta có quan hệ gì? Tống Thiên nói, ngày đó hung thủ hành thích sứ thần, bị hộ vệ của sứ thần chém đứt một cánh tay, đề hình ti tra ra. Một vị quản gia của đường gia vào lúc đó ra ngoài một lần, lúc trở lại, cũng gãy mất một cánh tay. Người nói chính là hàng quản gia. Đường Kỳ nhìn hắn một cái, nói, đây chỉ là trùng hợp mà thôi, hàng quản gia lúc ấy hồi hương thăm người thân, trên đường gặp cường địch. Vô ý bị địch nhân chém đứt một cánh tay, Tống đại nhân không thể bằng vào một chút manh mối này liền kết luận hắn có quan hệ tới bản án sứ thần gặp chuyện A. Tự nhiên là không thể. Tống Thiên nhẹ gật đầu, nói, nhưng quan đề hình chúng ta, không thể bỏ qua bất cứ một đầu manh mối nào, thỉnh cầu đường đại nhân đem vị hàng quản gia kia mời đi ra, bản quan hỏi rõ ràng một chút, nếu là hiểu lầm, cũng coi như là tẩy thoát hiềm nghi cho quản gia quý phủ. Mặt Đường Kỳ không đổi sắc, nói, thật sự là không khéo, tay hàng quản gia cục không lâu về sau, bản quan liền cho hắn một món tiền. Để hắn về nhà dưỡng lão, Tống đại nhân muốn tìm hắn. Sợ là muốn đi về quê quán hắn để tìm. Vậy thì thật sự là quá không khéo. Tống Thiên tiếc nuối lắc đầu, tiếp tục hỏi, xin hỏi đường đại nhân, không biết quê quán của vị hàng quản gia kia ở đâu? Đường Kỳ nói, bản quan chỉ biết hắn là nhân sĩ Phong Châu, chỉ có thể làm phiền đề hình ti đi Phong Châu tìm người. Tống Thiên hỏi, trừ ra không còn gì sao? Đường Kỳ lắc đầu, nói, bản quan liền biết nhiều như vậy. Phong Châu đường xa, tại Phong Châu lớn như vậy tìm một người, không khác mò kim đáy biển. Tống Thiên thở dài. Chắp tay nói, đã như vậy, bản quan liền đi về trước. Đường Kỳ chắp tay nói, Tống đại nhân đi thong thả. Sau khi Tống Thiên đi, biểu lộ trên mặt hắn thu liễm, nhanh chân đi vào sân nhỏ nào đó, nói với lão giả cục một tay trong viện, ngươi không thể lại ở lại Đường gia, nhất định phải lập tức rời kinh. Sau một canh giờ, một cổ kiệu ra khỏi Đường gia, xuyên qua dòng người nhốn nháo rộn ràng, đứng ở cửa ra vào một chỗ thanh lâu trong kinh. Cổ kiệu vừa mới dừng lại, liền có mấy tên sai dịch từ trong đám người dũng mãnh tiến ra, vây quanh cổ kiệu kia. Bành Sâm xốc màn kiệu lên. Đường Chiêu trừng to mắt nhìn hắn. Hắn đi xuống cổ kiệu, nhìn sai dịch chung quanh một chút, hỏi, làm gì? Bành Sâm liếc qua cổ kiệu không có một ai, hỏi, thiếu gia chủ muốn đi đâu? Đi thanh lâu. Đường Chiêu chỉ tới phía trước, hỏi, thế nào, phạm pháp sao? Không phạm. Bành Sâm liếc mắt nhìn hắn, nhìn về mấy tên sai nha phía sau lưng, nói, đi. Không hiểu thấu. Đường Chiêu lắc đầu, hoảng hoảng du du đi vào thanh lâu. Cùng lúc đó, một cỗ xe ngựa từng cùng chiếc kiệu này gặp thoáng qua, chạy chậm rãi ra cửa thành kinh sư. Trong xe ngựa, sắc mặt của lão giả cục một tay âm trầm, hôm nay rời kinh. Liền muốn đợi đến Đoan Vương đăng cơ, Đường gia một lần nữa quật khởi, mới có thể lại hồi kinh. Hắn nhìn về phía bên ngoài thùng xe, thúc giục mã phu nói, nhanh lên nữa. Suy. Chỉ nghe mã phu than dài một tiếng, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Lão giả cục một tay vén rèm xe lên, cau mày nói, làm sao lại dừng. Hắn còn chưa nói xong liền im bặt mà dừng, ánh mắt nhìn tới phía trước, sắc mặt trắng bệch, trên trán có mồ hôi lạnh chảy rác. Ba trượng phía trước xe ngựa, có một người đang đứng. Người kia là một người trung niên, bên hông đeo một thanh đao mổ heo. Nam tử trung niên nhìn lão giả cục một tay. Nhếch miệng cười một tiếng, nói, đã lâu không gặp. Chương 749, tiểu quỷ đảng canh giống như chơi đánh bài, không có người sẽ ngay từ đầu liền sử dụng quân bài lớn. Đấu pháp thường quy là đi đơn trước, chờ tới bài trong tay còn thừa không có mấy, mới định thắng thua. Đường gia thuê người giết người, ám sát sứ đoàn sở quốc, chính là quân chủ bài trong tay Đường Ninh. Đường gia năm đó thật ra là muốn ám sát hắn, lang lang chỉ là gặp tai bay và gió, nhưng quan phủ cũng sẽ không quản nhiều như vậy, ba năm trước đó. Vụ án này liền đã định tính là ám sát sứ đoàn sở quốc, phá hư hòa bình hai nước. Tội danh ám sát sứ đoàn nước bạn, trước kia Đường gia. Có lẽ có thể lấy cái giá thương cân động cốt, ngạnh kháng xuống, nhưng lúc này không giống ngày xưa, tội danh này đủ để phá vỡ Đường gia bây giờ. Đường Ninh đọc sách ở trong thư phòng, Tình Nhi chạy chậm vào, bảo hắn có Võ Liệt Hầu tới chơi. Đường Ninh để cho Tình Nhi pha trà tốt nhất, sau khi Võ Liệt Hầu ngồi xuống, cười ha hả hỏi. Muốn bắt đầu. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, cũng nên bắt đầu. Võ Liệt Hầu vuốt ve bàn tay, hỏi, có cần ta hỗ trợ hay không? Kỳ thật bản án sứ thần gặp chuyện chỉ là một trong số đó, hàng xung con Võ Liệt Hầu chết, cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Đường gia. Nhưng án sứ thần gặp chuyện đã đủ rồi, nếu như lại tăng thêm bản án của hàng xung, Đường gia không thể nghi ngờ là sẽ càng thêm khó mà xoay người, nhưng chính Võ Liệt Hầu cũng sẽ bởi vì án Đường Cảnh, không được chết tử tế. Đường Ninh cười cười, nói, không cần, hầu gia nhìn là được. Vậy lão phu liền đứng nhìn. Võ Liệt Hầu không uống trà, đứng lên, khập khểnh đi ra ngoài, cười nói, mặc dù chân lão phu không lưu loát, ánh mắt lại còn thấy rõ ràng. Võ Liệt Hầu đi ra ngoài Đường gia, một Đường gia khác, một mảnh mây đen bao phủ. Đường Chiêu nhìn Đường Kỳ, lắc đầu nói, Hàng Bá bị bắt. Ta tận mắt thấy hắn bị đưa đến nha môn hình bộ. Đường Kỳ mí mắt cuồng loạn, cố tự trấn định nói, hàng quản gia sẽ không thừa nhận, hình bộ không đủ chứng cứ, không có khả năng chỉ dựa vào một cánh tay bị đứt của hắn, nhất định cho rằng hắn chính là hung thủ ám sát sứ đoàn. Vô dụng. Đường Chiêu lắc đầu, nói, hình bộ đã từng viết ra vài cuốn sách, trong Tẩy Oan Tập Lục, dùng án này làm ví dụ, dùng để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tồn lưu chứng cứ. Năm đó cánh tay của hung thủ ám sát sứ thần kia, bị thợ khéo dùng tượng bùn làm lại một cái, chỉ cần lấy ra so sánh một chút. Liền biết là có phải Hàng Bá hay không, trong án Tình Điều Nhiên, những năm ta làm hình bộ thượng thư kia, cũng tiến hành kỹ càng miêu tả đối với án này. Hắn nói xong liền kinh ngạc nhìn Đường Kỳ, hỏi, những cuốn sách trong thư phòng của cha đều chưa từng nhìn qua hay sao?

đều là người mà bọn họ không chọc nổi, chỉ có thể trách người đáng thương kia không tự cẩn thận. Trong ngõ tối, Tiêu Quý quỳ ở trên mặt đất, khóc lóc đau khổ nói, công tử tha cho ta đi, tiểu nhân trên có mẹ già 80, dưới có con nhỏ 3 tuổi. Quý công tử nhìn hắn một cái, nói, đừng giả bộ, mẹ ngươi năm nay vừa qua khỏi 50, con cũng mới đầy tháng, từ đâu tới mẹ già 80, con 3 tuổi. Nghĩ không ra vị quý công tử này thế mà rõ ràng tình huống nhà của hắn như vậy, Tiêu Quý giật mình. Tiếng khóc cũng lập tức ngừng. Quý công tử nhìn hắn, nói, có một việc muốn ngươi hỗ trợ. Người trước mắt rõ ràng là có thân phận không tầm thường, nào có chuyện gì cần một ngục tốt nho nhỏ như hắn hỗ trợ, liền xem như thật sự là có, sợ cũng là đại sự ghê gớm gì đó, sắc mặt Tiêu Quý trắng bệch, dập đầu như giả tỏi, nói, công tử, tiểu nhân trên có già dưới có trẻ, van cầu ngài giơ cao đánh khẽ, van cầu. Âm. Trước mắt bỗng nhiên truyền đến âm thanh vật nặng rơi xuống đất, Tiêu Quý ngẩng đầu, nhìn thấy trước mắt nhiều hơn một thỏi bạc. Nén bạc này rất lớn, là nén bạc lớn nhất mà Tiêu Quý từng thấy qua. Cũng là thỏi 50 lượng quy chế của Trần Quốc. Làm ngục tốt, hắn phải không ăn không uống 10 năm, mới có thể tích lũy đủ 50 lượng bạc này. Tiêu Quý ngẩng đầu, hỏi, van cầu công tử nói cho tiểu nhân, cần tiểu nhân làm cái gì? Quý công tử cười cười, nói, không có việc gì lớn, chính là muốn ngươi hỗ trợ mang câu nói. Tiện thể nhắn cho phạm quan trong thiên lao hình bộ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cần bốc lên rất nhiều nguy hiểm, nghĩ đến đứa con còn chưa đầy tháng của hắn, trên mặt Tiêu Quý lộ ra vẻ do dự. Phanh! Lại là một thỏi bạc nữa ném xuống đất. Kích thước cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Tiêu Quý nhặt hai nén bạc lên, nhét vào trong ngực, từ dưới đất bò dậy, hỏi, công tử cần tiểu nhân mang lời gì? Mang cho ai? Lúc nào? Công tử trẻ tuổi nói, hình bộ thiên lao, một người chỉ có một cánh tay, càng nhanh càng tốt. Tiêu Quý ngẩng đầu, nói, tiểu nhân có ấn tượng, hôm qua hình như là hình bộ bắt một người cục tay. Công tử trẻ tuổi nhìn hắn, nói, lời ta sắp nói, ngươi hãy nghe cho kỹ. Một lát sau, công tử trẻ tuổi nhìn hắn, hỏi, đều nhớ kỹ. Tiêu Quý nhẹ gật đầu, nói, đều nhớ kỹ. Vậy là tốt rồi. Công tử trẻ tuổi cuối cùng nhìn hắn một cái. Nói, ta đi. Công tử dừng bước. Tiêu Quý kịp thời gọi lại hắn, nói, công tử cứ đi như thế, người bên ngoài có thể sẽ hoài nghi. Quý công tử nhìn hắn, hỏi, ý của ngươi là? Thỉnh cầu công tử đánh ta một trận. Tiêu Quý chỉ lên mặt mình, nhếch miệng cười một tiếng, nói, hướng nơi này chào hỏi. Chương 750, truyền lời quyền quý trong kinh rất nhiều, thường xuyên truyền ra chuyện ý thế hiếp người, cũng không phải là bản thân những quyền quý này, mà là hoàng khố trong nhà. Vừa rồi ở trên đường, vẻn vẹn bởi vì bị đụng vào liền đem người kéo tới trong ngõ tối đánh tơi bời, đã từng là Đường gia nhị công tử, bây giờ Đường gia thiếu gia chủ Đường Chiêu. Cho dù là bây giờ Đường gia đã xuống dốc, đồng thời phiền phức cuốn thân, nhưng bắt nạt một chút dân chúng thấp cổ bé họng, vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Không bao lâu sau, Đường Chiêu từ trong ngõ hẻm đi ra. Hắn vừa mới đi ra đường. Liền có mấy tên sai dịch đi tới, Đường Chiêu nhìn bọn họ một chút, bất đắc dĩ nói, cả ngày đi theo ta, các ngươi có phiền hay không a? Bộ khoái kia nói, không khéo nhìn thấy thiếu gia chủ ức hiếp bách tính, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Đi thôi đi thôi. Đường Chiêu không nhịn được nói, lại là phạt ít tiền xong việc, nhưng mà trà của Bình An huyện nhà các ngươi cũng không tệ lắm. Một hồi nhớ kỹ pha cho ta một chén. Bộ khoái kia không để ý đến Đường Chiêu, nhìn Tiêu Quý mặt mũi bầm dập, từ bên trong đi ra, nói, làm phiền ngươi cũng cùng chúng ta đi huyện nha một chuyến. Không được không được. Tiêu Quý nhìn Đường Chiêu một cái, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nói, ta không sao, chính là vừa mới ở trong ngõ hẻm không cẩn thận ngã một cái, không liên quan tới vị công tử này. Đường Chiêu nhìn về phía bộ khoái kia, khóe miệng giật giật. Bộ dáng vô cùng hoàng khố, nói, thấy được chưa, mọi người đều nói chuyện không liên quan đến ta. Bộ khoái kia nhìn Tiêu Quý, nói, ngươi không cần sợ, đến huyện nha, huyện lệnh đại nhân sẽ làm chủ cho ngươi. Thật sự là không liên quan tới vị công tử này, ta còn có việc, ta đi trước. Tiêu Quý giống như là lo lắng Đường Chiêu trả thù, không đợi bộ khoái kia một lần nữa nói chuyện. liền khập khểnh đi xa. Đường Chiêu nhìn về phía bộ khoái Bình An huyện nha kia, hỏi, thế nào, còn muốn đi huyện nha không? Dân bất lực quan không truy xét, người bị đánh kia rõ ràng là không muốn trêu chọc Đường Chiêu, nếu như cưỡng ép mang Đường Chiêu về huyện nha, căn bản không phù hợp quá trình phá án, đến lúc đó rất có thể sẽ bị người ta tóm lấy nhược điểm. Bộ khoái kia tâm niệm cấp chuyển, cuối cùng chắp tay đối với Đường Chiêu, nói, quấy rầy. Tiêu Quý xuyên qua hai con đường cái, mới đi đến khu phía bắc của kinh sư. Lại xuyên qua mấy ngõ hẻm nhỏ, rốt cục đi vào trước một chỗ sân nhỏ lụi bại. Một tên phụ nhân trong ngực ôm đứa bé còn trong tả lót, thấy bộ dáng hắn khập khiễng, sưng mặt sưng mũi, vội vàng chạy lên phía trước, lo lắng nói, Đường gia, ngươi thế nào, cùng người đánh nhau, mẹ nói, ở bên ngoài không cần tranh dũng đấu ngoan. Tiêu Quý kéo nàng vào trong viện, đóng cửa viện lại, thấp giọng nói, vào phòng nói. Phụ nhân vào phòng, buông đứa bé xuống, lôi kéo tay Tiêu Quý, hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Quý từ trong ngực móc ra hai thỏi bạc lớn, đưa cho nàng, nói, đem số bạc này thu lại. Nhìn Tiêu Quý lấy ra hai nén bạc 50 lượng, phụ nhân lập tức kinh hoảng thất sắc. Run giọng nói, Đương gia, bạc này là ngươi trộm từ nơi nào, nhanh trả lại cho người ta, trộm nhiều bạc như vậy bị người ta tóm lấy, là sẽ bị đánh gãy tay chân. Không phải trộm. Tiêu Quý nhếch nhếch miệng, nói, hôm nay có người tiêu 100 lượng bạc, mua một câu của ta, không nghĩ tới, lời nói từ trong miệng Tiêu Quý ta, cũng có thời điểm đáng tiền như thế. Sắc mặt của phụ nhân kia trắng bệch, nói, Đương gia, ngươi ván đầu rồi à, ngươi không biết là ngươi làm cái gì sao, tiền này không thể nhận, ngươi nhanh trả lại cho người ta. Tiêu Quý cười cười, nói, bạc này đã nhận, liền không trả được nữa. Sắc mặt của phụ nhân gấp hơn, Đương gia. Tiêu Quý vươn tay, ngăn nàng nói tiếp, biểu lộ trở nên nghiêm túc, nhìn nàng, nói, lời ta nói sau đó, ngươi phải nhớ rõ ràng, ta nếu như không có việc gì, đó đương nhiên là tốt nhất, nếu ta có chuyện, 100 lượng bạc này, ngươi phân thành hai lần đổi thành bạc vụn, chọn thời điểm trên đường nhiều người, mang một cái áo choàng, đừng cho người biết, Phúc Nhi về sau không cần làm ngục tốt, ngươi tốn ít tiền, để hắn học một cái nghề, đừng vô dụng giống như cha hắn. Phụ nhân lau lau nước mắt, nức nở nói, Đương gia, không có ngươi. Hai mẹ con chúng ta sống thế nào? Yên tâm, ta không chết được, nhiều lắm là xung quân mấy năm liền trở lại, ta ở hình bộ, đối với mấy chuyện này rất hiểu. Trên mặt Tiêu Quý cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, 100 lượng bạc này, có thể làm được việc còn tốt hơn ta nhiều, ta có thể không có, nhưng không thể không có bạc. Hắn lau lau mũi, tiếp tục nói, còn có, về sau có tiền, thuốc của mẹ ta, ngàn vạn nhớ kỹ không thể đoạn, cho ngươi mua thêm một ít quần áo cùng đồ trang sức đẹp, đi theo ta nhiều năm như vậy, ngay cả một món đồ trang sức tra dáng cũng không có, khổ ngươi. Phụ nhân nhào vào trong ngực của hắn, khóc lóc đau khổ nói, ngươi mới khổ a. Đường Ninh ngồi trong thư phòng, nhìn giấy viết thư trong tay. Bốn cửa ra vào của Đường gia đều có người của hắn ngày đêm nhìn chằm chằm không ngừng, người Đường gia ra ngoài lúc nào, đi nơi nào, làm chuyện gì, đều sẽ bị ghi lại, mỗi lúc trời tối đưa đến nơi này. Hôm nay Đường Hoài cùng Đường Kỳ không ra ngoài, Đường Chiêu đi hiệu sách, mua một đống sách lớn, trên đường bị một tên bách tính đụng vào, mệnh lệnh thủ hạ đem hắn kéo vào ngõ đánh cho một trận. Bành Sâm đứng ở bên cạnh hắn, hỏi, đại nhân. Muốn để Bình An huyện nha lấy tội danh ức hiếp bách tính, lại đi Đường phủ gọi Đường Chiêu đến một lần. Không cần. Đường Ninh phất phất tay, chuyện Đường gia là từng bước tiến lên, đến tình trạng hôm nay, đã không cần thiết lại dùng những thủ đoạn ngay từ đầu kia. Hắn nghĩ tới những tin tức trước đó, hỏi, những ngày này Đường Chiêu ưa thích mua sách. Từ mấy tháng trước đã bắt đầu. Bành Sâm có chút kỳ quái nói, hắn thường xuyên đi hiệu sách mua sách, có đến vài lần, cả ngày đều ở trong hiệu sách đọc sách, cực kỳ nhập thần, xem ra không giống như là giả vờ, mấy tháng nay. Cũng không có gây ra một việc nhiễu loạn nào. Đã từng Đường Chiêu, chỉ là nhị thế tổ của Đường gia, ăn uống cá cược chơi gái, ức hiếp bách tính, đây mới là việc mà nhị thế tổ hẳn nên làm. Sau khi Đường Cảnh chết, hắn chính là Đường gia thiếu gia chủ, người thừa kế duy nhất, cách đối nhân xử thế tự nhiên cũng sẽ xảy ra một chút biến hóa. Đường Ninh không biết hắn là thật từ trong sách tìm được niềm vui thú trong cuộc sống, hay là giả ra cho người khác nhìn, nhưng mặc kệ là nguyên nhân nào, đều không giải thích được vì cái gì hắn lại bỗng nhiên biến thành hoàng khố vô pháp vô thiên. Đường Ninh suy nghĩ, nói, hôm nay người bị hắn ẩu đả kia, có điều tra qua sao? Bành Sâm nhẹ gật đầu, nói, mặc dù hắn không dám đi huyện nha, nhưng cũng cân nhắc khả năng về sau hắn còn chỗ hữu dụng, bộ khoái của Bình An huyện nha vẫn vụng trộm đi theo hắn, tìm được chỗ ở của hắn. Đường Ninh thả giấy viết thư trong tay ra, nói, lại tra hắn một chút đi. Hình bộ, Thiên Lao. Trong nha môn, địa vị của bộ khoái tạo lại thấp nhất, mà bên trong bộ khoái tạo lại lấy ngục tốt là cực khổ nhất, kiếm sống bẩn nhất mệt nhất, địa vị cũng thấp nhất. Trong Thiên Lao hình bộ, giam giữ đều không phải là nhân vật tầm thường. Những ngục tốt kia không thể đem bọn họ xem như là phạm nhân mà đối đãi, khắp nơi đều phải cẩn thận bồi tiếp. Trên triều đình phong vân biến ảo, đảng tranh không ngừng, hôm nay là tù nhân, có lẽ ngày mai liền có thể xoay người, một lần nữa bước vào triều đình, trước kia ngược lại là có ngục tốt gây khó khăn đủ đường đối với phạm nhân trong lao, nhưng cũng không lâu lắm, đảng phái trên triều đình của vị phạm quan kia đắc thế, đem hắn cứu ra khỏi ngục, sau đó chưa tới hai ngày, hình bộ Thiên Lao liền thiếu một tên ngục tốt. Có vô số tiền lệ phía trước, khiến cho đối với phạm nhân trong lao bồi tiếp cẩn thận. Đã trở thành thói quen của ngục tốt của hình bộ. Mặc dù địa vị của ngục tốt thấp, nhưng so sánh với bộ khoái, mỗi ngày thời gian nhàn rỗi rất nhiều, ở trong một mẫu ba phần đất trong Thiên Lao này, mỗi ngày đánh bài một chút, ném mấy cái xúc sắc, căn bản không có người quản. Mấy tên ngục tốt ngồi ở trước bàn phía trước nhất, đánh cược khí thế ngất trời, Thiện Đường sai dịch sách tới mấy cái thùng gỗ, nói, đưa cơm. Một tên ngục tốt vận may đang lên, phất phất tay, nói, để đó đi. Ta một hồi liền đi. Tiêu Quý cầm một cái thùng lên, cười nói, vừa vặn ta cũng muốn đi đưa cơm. Nếu không giúp ngươi đưa. Vậy thì tốt. Ngục tốt kia vỗ vỗ bộ ngực nói với Tiêu Quý, thắng tiền mời ngươi uống rượu. Tiêu Quý cười cười, mang theo thùng, hướng chỗ sâu trong nhà tù đi đến. Dọc đường hắn đưa cơm cho phạm nhân, đi vào một gian nhà tù ở chỗ sâu nhất. Trong phòng giam giam giữ một tên lão giả cục một tay. Đang nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trên mặt đất nghỉ ngơi. Tiêu Quý lấy cơm, ngồi chồm hổm trên mặt đất, thông qua một cái lỗ nhỏ tiếng giận lên, hạ giọng nói, khăng khăng khai là ngươi muốn đi ám sát nghiệt chủng của Đường gia, không biết chuyện sứ thần. Trong nhà tù, con mắt của lão giả cục một tay bỗng nhiên mở ra. Tiêu Quý không tiếp tục liếc hắn một cái nào, đưa xong cơm, mang theo thùng không, dọc theo đường cũ trở về. Lúc hắn đi trở về đi, phía trước nhất Thiên Lao, mấy tên ngục tốt kia đã không tiếp tục cược nữa, đều đang quỳ rạp xuống đất, nơm nớp lo sợ nhìn về một người phía trước. Sắc mặt của hình bộ thượng thư Tống Nghĩa lạnh lẽo, không nhìn bọn họ, nhìn chính là Tiêu Quý. Bang! Thùng không trong tay Tiêu Quý rơi ở trên mặt đất, chậm rãi lăn đến dưới chân Tống Nghĩa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.